Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 158. Phải nói là hôm qua thì mình vào coi buổi live stream của anh Lát và cũng biết được thông tin là sắp tới lại có một đợt truy quét nữa, có một đợt mua bản quyền nữa. Thì cũng rất lo lắng về Lâm Nguyên Hành. Các bộ khác thì không sao, các bộ khác thì mình nghĩ là không lo đâu. Mình cố gắng là tránh né, gọi là đi đường ngách của ngách để mà duy trì được cái đam mê này. Thì cũng dù chưa biết thế nào nhưng mà anh em vẫn cứ phải chuẩn bị tinh thần. Thứ hai nữa là mấy ngày hôm nay bận quá, vừa dính deadline lại còn vừa bị quả ngộ độc, thành ra nó hơi hơi bị chảnh mảng tí, hơi bị bỏ bê tí. Thì thôi, qua hôm nay thì rảnh hơn một chút rồi thì cố gắng đọc bù lại cho anh em. Những diễn biến nó đang rất là hay rồi. Chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 158. Trong đế sư động thiên, giữa băng tuyết ngập trời, trên ngọn Cảnh Long Đại Tuyết Sơn hùng vĩ nhất, đế sư Đại Kiếm Tông được xây dựng tại đây. Khi mặt trời của đế sư động thiên mọc lên, chiếu rọi lên ngọn núi tuyết, chỉ thấy núi tuyết phản chiếu ánh nắng, tạo thành hàng tỷ đạo kiếm quang, quả thực là hàn quang tứ phía. Lúc này, trên quang minh đỉnh của đế sư Đại Kiếm Tông, vạn kiếm đồng loạt rung động. Đông đảo đệ tử biết rằng đây là ngày xuất quan của lão tổ sư Đại Kiếm Tông, Kiếm Tiên Hoa, Phong Thanh. Là người đầu tiên thành tiên của đế sư động thiên, lại còn là kiếm tiên, Hoa Phong Thanh có một vị thế không gì sánh được ở đế sư động thiên. Cách đây không lâu, lại có điểm lành bay tới. Một dải cầu vồng tiên khí vắt ngang trời, hóa thành một thanh tiên kiếm, khí cơ tương hợp với Hoa Phong Thanh, cuối cùng nhận Hoa Phong Thanh làm chủ. Những ngày này, Hoa Phong Thanh bế quan chính là để tham ngộ và tế luyện tiên kiếm. Hôm nay xuất quan chắc chắn là kiếm đạo đã đại thành. Lão tổ sư nhất định đã ngộ ra chân lý của kiếm đạo, tu thành đóa đạo hoa kiếm đạo thứ hai rồi phải không? Mọi người vô cùng mừng rỡ. Ngay cả các trưởng lão, trưởng giáo trong tông môn cũng đều háo hức mong chờ. Trên Cảnh Long Đại Tuyết Sơn, vạn kiếm cùng bay lượn, xoay quanh quang minh đỉnh vô cùng chói mắt. Đúng lúc này, một luồng tiên quang xông thẳng lên trời. Chỉ thấy lão tổ sư Hoa Phong Thanh phá quan mà ra, cao giọng nói. Kiếm đạo ở đế đình đang gọi ta, ta sẽ ngự kiếm mà đi, đến gặp kiếm đạo đại đế. Mọi người trong đế sư Đại Kiếm Tông đều kinh ngạc, liền thấy Hoa Phong Thanh ngự kiếm phá không mà đi, để lại một vệt sáng lộng lẫy trên bầu trời băng tuyết của đế sư động thiên. Lão tổ sư đi gặp kiếm đạo đại đế. Trên giới Đại Kiếm Tông xôn xao. Kiếm đạo đại đế là ai? Chẳng lẽ lão tổ sư không phải là đệ nhất nhân kiếm đạo? Hoa Phong Thanh ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh. Tiên kiếm chở lão bay qua ngàn núi vạn sông. Nếu chỉ dựa vào pháp lực của chính lão, e rằng đã sớm cạn kiệt tu vi, cần phải nghỉ ngơi trên đường. Ước chừng phải mấy tháng mới đi được quãng đường xa như vậy. Thế nhưng có tiên kiếm chở lão bay, tốc độ tăng lên rất nhiều, hơn nữa không cần tiêu hao pháp lực của lão. Ta luôn cảm nhận được tiếng gọi của kiếm đạo, cảm nhận được phía trước, tại trung tâm của trời đất, có một vị kiếm đạo đại đế đang ngồi đó, chờ đợi thần dân của kiếm đạo đến tham bái. Hoa Phong Thanh nhắm mắt lại, liền cảm nhận được một thân ảnh vĩ ngạn đang ngồi đó, kiếm đạo đang gọi lão, thúc giục lão tiến về phía trước. Lúc này, lão thấy những luồng kiếm quang khác từ các động thiên cùng bay lên, cũng hướng về phía đế đình, có thể thấy kiếm đạo không chỉ gọi một mình lão. Còn có những kiếm tiên tu luyện kiếm đạo khác cũng được triệu tập, bay về phía đế đình để tham bái vị kiếm đạo đại đế kia. Trận chiến ở Phiên Lao động thiên, nhiều người được kiếm đã chết. Tiên kiếm rơi vào tay Tô Vân. Sau đó, Tô Vân bày trận, dùng Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận nghênh chiến Tà Đế, bị Tà Đế phá trận, nhiều tiên kiếm đã bay đi, tự tìm chủ mới. Hoa Phong Thanh là một trong số đó. Lần này bay đến triều bái, các kiếm tiên hẳn cũng có không ít là chủ nhân mới của tiên kiếm. Trên bầu trời, từng đạo kiếm quang như những dải cầu vồng rực rỡ. Khoảng cách đến kiếm đạo đại đế đã rất gần, nhưng tốc độ lại chậm lại. Hoa Phong Thanh và những người cầm kiếm khác lúc này mới có thời gian thưởng thức cảnh đẹp của đế đình. Đúng lúc này, phía trước kiếm quang cuồn cuộn, kiếm đạo gần như sôi trào, khiến cho bội kiếm của mọi người không ngừng nhảy múa. Chỉ thấy ở phía trước, từng tầng kiếm đạo đạo trường bùng nổ, bao phủ một phạm vi hàng ngàn khoảnh, kiếm quang như điện răng khắp nơi, len lỏi vào mọi ngóc ngách, vô cùng kinh khủng. Mà ở trung tâm của những tầng kiếm đạo đạo trường đó, một chiếc lâu thuyền đang lơ lửng. Chỉ thấy một nam tử áo trắng đứng trên thuyền, một thanh tiên kiếm bay lơ lửng, va chạm dữ dội với kiếm đạo đạo trường. Cùng lúc đó, xung quanh đạo trường, trong các phúc địa của đế đình, tiên đạo sôi trào, tiên khí phúc địa bay lên không, hóa thành những luồng hàn quang kiếm đạo ngũ sắc, cắt vào trong kiếm đạo đạo trường. Lợi dụng phúc địa để chiến đấu, loại thần thông này cực kỳ hiếm thấy. Chủ nhân của kiếm đạo đạo trường kia lại là một nữ tử trông có vẻ yếu đuối, cầm kiếm tấn công. Thần thông kiếm đạo lại vô cùng bá đạo và mạnh mẽ, tựa như một vị kiếm đạo đại đế dùng kiếm làm bút, vẽ nên giang sơn, đối đầu với những luồng kiếm quang bắn ra từ phúc địa. Thần thông kiếm đạo hùng vĩ như vậy lại được thi triển trong tay một nữ tử yếu đuối, khiến cho các kiếm tiên đến đây hành hương lần này đều kinh ngạc và nghi ngờ. Chẳng lẽ nàng chính là kiếm đạo đại đế đã triệu tập chúng ta? Kiếm đạo của nữ tử này vừa xuất hiện, những người khác lập tức cảm thấy thần thông kiếm đạo của mình trở nên mờ nhạt. Đột nhiên, nữ tử kia dùng kiếm phá tan các thần thông kiếm đạo bay ra từ các phúc địa, lao đến giết người trên lâu thuyền. Nam tử áo trắng giơ tay nắm lấy tiên kiếm. Kiếm đạo cổ xưa, không hoàn mỹ, không hoa mỹ, nhưng lại va chạm chính xác với kiếm đạo của nữ tử yếu đuối kia. Khí tức của hắn chấn động mạnh, lùi về sau một bước. Tây Quân, đệ nhất tiên nhân của hậu thổ động thiên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nữ tử kia một kiếm xuyên qua ống tay áo của nam tử áo trắng, phiêu diêu rời đi, tiếng cười xa xa vọng lại. Đệ nhất tiên nhân chỉ là hư danh. Mọi người xôn xao, nhao nhao nhìn về phía nam tử áo trắng trên lâu thuyền. Tây Quân, hắn chính là Sư Úy Nhân, đệ nhất tiên nhân của Hoàng Địa Chi Phúc Địa ở hậu thổ động thiên. Người được khí vận chiếu cố. Quả nhiên lợi hại, lại có thể đối đầu với kiếm đạo đại đế lâu như vậy mới thua nửa chiêu. Quả nhiên là anh tuấn như trong truyền thuyết, nghe đồn được người Trung Sơn chiếu cố. Nghe đồn người được Trung Sơn chiếu cố chính là người này. Truyền thuyết nói, ăn thịt hắn có thể trường sinh bất lão. Trên lâu thuyền, Sư Úy Nhiên kinh ngạc, liên tục nhìn về hướng thiếu nữ yếu đuối rời đi, kinh ngạc và nghi ngờ, nói: Tu vi kiếm đạo bực này, đuổi kịp cả Tô Thánh Hoàng. Chẳng lẽ nàng chính là Thủy Oánh Hồi, đế sứ của thiên phủ mà Tô Thánh Hoàng đã nói? Nhưng câu nói trường sinh bất lão kia vẫn khiến Sư Úy Nhân rùng mình, vội vàng nhìn vào đám đông, thầm nghĩ. Ai nói ăn ta có thể trường sinh bất lão vậy? Rõ ràng là tiên nhân của đệ lục tiên giới cướp khí vận của ta thì có thể sống thêm mấy triệu năm. Sao truyền đến đây lại thành ăn ta có thể trường sinh? Ta có nên đến thỉnh giáo Tô Thánh Hoàng về thần thông tạo hóa không? Hắn dùng mình một cái, vội vàng thúc giục lâu thuyền đi về phía Cam Tuyền Uyển của đế đình. Tạo hóa trị đạo rất khó tu luyện, người tinh thông nhất trong tiên giới là Liễu Tiên Quân, những người khác đều không có thành tựu lớn. Mà trong đệ thất tiên giới, người giỏi nhất về đạo này là Đồng Thần Vương, Tô Vân và những người khác. Sư Úy Nhiên cảm thấy tốt nhất mình vẫn nên bỏ chút tâm tư vào tạo hóa trị đạo để tránh bị người ta bắt đi cắt thịt. Tu vi kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi quả thật xuất chúng. Ta kém nàng rất nhiều, nhưng nàng cho rằng ta chỉ có thế thì đã sai lầm lớn rồi. Sư Úy Nhiên thầm nghĩ, kiếm đạo chỉ là một trong số các loại đại đạo mà ta tinh thông. Với thực lực của ta hiện nay, ngay cả Tô Thánh Hoàng cũng không dám nói chắc có thể chiến thắng. Hắn tuy bị Thủy Oánh Hồi đâm thủng ống tay áo, thua nửa chiêu, nhưng thua là ở trình độ kiếm đạo. Thủy Oánh Hồi tu luyện là đế kiếm kiếm đạo. Còn hắn lại học hỏi sở trường của nhiều nhà, nơi thân thể đứng liền có thiên địa nguyên khí gia trì, sở hữu vô lượng thần thông. Đây mới là vốn liếng mà hắn tự tin có thể tranh cao thấp với Tô Vân. Lần này Tô Thánh Hoàng thể hiện uy nghiêm của kiếm đạo đại đế. Đạo của ta vừa ra liền xưng cô, khiến cho những người mạnh nhất tu luyện kiếm đạo đều đến thảm bái. Quả nhiên bá đạo, chỉ không biết hắn có chịu nổi không đây. Sư Úy Nhiên thầm nghĩ. Đạo của ta vừa ra liền xưng cô. Đây là cảm nhận của tất cả những người tu luyện kiếm đạo đối với kiếm đạo của Tô Vân. Những người được tiên kiếm công nhận đều có trình độ kiếm đạo phi thường, thậm chí có thể nói là thiên tài trong các thiên tài. Tô Vân chỉ tế thanh tiên kiếm của mình lên không, triệu tập các anh hùng kiếm đạo. Nhưng đối với những người khác, hắn tiện tay tế kiếm liền giống như một vị kiếm đạo đại đế đang ngồi đó. Đạo uy áp đảo quần hùng, chờ đợi các anh hùng kiếm đạo đến tham bái, thậm chí là thách đấu. Khí phách đế cấp bậc này cực kỳ bắt mắt. Thủy Oánh hồi tu luyện để kiếm kiếm đạo, chắc chắn sẽ va chạm với Tô Thánh Hoàng, sẽ không chịu khuất phục trước hắn. Ánh mắt Sư Úy Nhiên lóe lên. Vậy thì, Phương Trục Trí chắc cũng sẽ đến nhỉ? Không biết hắn có ra tay thách đấu Tô Thánh Hoàng không? Nếu hắn ra tay, ta cũng vậy. Phía trước, Cam Tuyền Uyển đã ở trong tầm mắt. Sư Úy Nhiên nhìn thấy bảo liễn của Phương Trục Trí, thầm nghĩ. Phương Trục Trí quả nhiên đã đến, xem ra hắn chuẩn bị thách đấu Tô Thánh Hoàng rồi. Nhưng bảo liễn của Phương Trục Trí lại dừng ở ngoài Cam Tuyền Uyển, không xông vào. Chỉ thấy đã có người thách đấu Phương Trục Trí. Xung quanh bảo liễn, tiếng đao kiếm vang lên. Hai bóng người đang giao đấu kịch liệt. Một người dùng một kiếm phân quang. Kiếm quang có thể liên tục phân chia, uy lực vô cùng to lớn, rõ ràng là truyền thừa từ một thế gia kiếm đạo chính tông. Người còn lại thì dùng cả đao và kiếm. Một đao một kiếm, đao công, kiếm thủ, chiêu pháp kỳ lạ. Phương Trục Trí ngồi trong xe, không hề động đậy, mà tế kiếm để chống lại sự tấn công của hai đại cao thủ này. Không hổ là đệ nhất tiên nhân, tuy thành tựu kiếm đạo không bằng Tô Vân, nhưng trình độ kiếm đạo vẫn không phải tầm thường. Hai người kia là những bậc thầy kiếm đạo của Thiên Phủ. Một người là Tống Mệnh, không sợ chết. Một người là Lang Vân cuồng bái cha. Sư Úy Nhiên trong lòng khẽ động. Hai người này là những tướng lĩnh đắc lực dưới trướng Tô Thánh Hoàng. Tô Thánh Hoàng có một tiểu triều đình ở Thiên Phủ, chính là do hai người họ đứng đầu, thay Tô Thánh Hoàng quản lý. Thực lực của hai người này quả thực không tầm thường, nhưng chắc không phải là đối thủ của Phương Trục Trí. Hắn vừa nghĩ đến đây, Tống Mệnh không sợ chết và Lang Vân cuồng bái cha đã lần lượt thất bại, lùi xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng áo lục ập tới. Thủy Oánh hồi cầm kiếm mà đi, hóa thành một luồng kiếm quang xông vào trong bảo liễn. Lập tức, trong bảo liễn vang lên tiếng quát tháo, tiếng kiếm rít chói tai, kiếm đạo căng tràn. Ngay cả bảo liễn của nhà tiên hậu cũng không thể ngăn cản, từng luồng kiếm mang từ cửa sổ và rèm xe bắn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Phương Trục Trí lao ra khỏi bảo liễn, nghiêng đầu né tránh. Một luồng kiếm mang sượt qua má hắn, cắt đứt vài sợi tóc mai. Đông quân, đệ nhất tiên nhân, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong bảo liễn truyền đến tiếng cười của Thủy Oánh Hồi. Trong mắt Phương Trục Trí lóe lên hàn quang, chậm giọng nói. Thủy Oánh Hồi, Thủy Sư Bụi, kiếm đạo của ngươi học được từ Đế Phong bệ hạ. Ta không bằng ngươi, nhưng bản lĩnh thực sự của ta còn hơn ngươi. Đừng đắc ý quên mình. Phương Sư Huynh đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn mượn uy thế đánh bại hai vị đệ nhất tiên nhân để thách đấu Tô Thánh Hoàng mà thôi. Đột nhiên, một luồng kiếm quang cắt đôi mái vòm của bảo liễn, chém thẳng về phía Cam Tuyền Uyển. Luồng kiếm quang sáng như tuyết, ẩn chứa chân giải kiếm đạo mà Thủy Oánh Hồi đã tham ngộ trong thời gian này, sắc bén vô song. Kiếm quang vừa xuất hiện, đã nhắm thẳng vào trung tâm uy nghiêm của kiếm đạo trong Cam Tuyền Uyển. Ở nơi đó, chính là chỗ Tô Vân đang ngồi. Thủy Oánh Hồi quát lớn, một kiếm phi tiên, phá vỡ xe ngựa. Cùng với luồng kiếm quang này, cùng nhau lao đến giết Tô Vân. Nàng dùng kiếm đạo đánh bại Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên, hai vị đệ nhất tiên nhân. Mục đích là để tích tụ đại thế, mang theo đại thế đó đến để đánh Tô Vân. Đại thế của Tô Vân đã thành, ngồi đó đã có khí phách, đạo của ta vừa ra liền xưng cô. Các kiếm đạo khác đều là thần tử đến triều bái. Trước đại thế này, kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi bẩm sinh đã yếu hơn hắn một bậc, vì vậy phải tích thế mà đi. Trước phá Sư Úy Nhiên, sau phá Phương Trục Trí. Sau khi tích thế đến cực điểm mới thách đấu Tô Vân. Luận về tư chất và ngộ tính, nàng quả thực không bằng Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên. Nhưng luận về trình độ kiếm đạo, nàng còn hơn cả hai vị đệ nhất tiên nhân. Thủy Oánh Hồi liên tiếp đâm ra từng kiếm. Đế kiếm kiếm đạo trong tay nàng tựa như đế phong đích thân cầm kiếm hoàn, phát huy đến tận cùng phong thái kiếm đạo vô song của đế phong. Đúng lúc này, trong Cam Tuyển Uyển, mũi nhọn đột nhiên xuất hiện. Các kiếm tiên từ khắp nơi đến dự hội gần như không thể kiểm soát được tiên kiếm của mình. Từng thanh tiên kiếm gần như muốn bay ra, chiều bái kiếm đạo đại đế. Chỉ thấy trong điện đường của Cam Tuyển Uyển, cửa lớn đột nhiên mở ra. Một thiếu niên ngồi ngay ngắn bên trong, giơ tay chỉ một cái. Nghênh đón kiếm đạo vô thượng mà Thủy Oánh Hồi đã tích tụ thế mà đến. Đầu ngón tay đó lóe lên một tia sắc bén, lập tức hiện ra dị tượng của kiếm đạo nhất trọng thiên. Một tầng chư thiên, lấy đầu ngón tay của thiếu niên làm trung tâm, trải rộng ra ngoài. Một bầu trời xanh ngắt hùng vĩ, mênh mông vô tận. Một chỉ này chính là kim tiên trong kiếm đạo, đã nở ba đóa đạo hoa, chứng đắc đạo cảnh đệ nhất trọng thiên. Thủy Oánh Hồi quát lớn, đầu mũi tiên kiếm cũng tóe phát ra một tầng chư thiên. Nàng cũng là kim tiên kiếm đạo, tu vi không hề yếu hơn Tô Vân. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, kiếm đạo của nàng bị gián đoạn, mũi nhọn bị nghiền nát. Tiên kiếm dù lao thẳng vào, đâm vào chư thiên kiếm đạo của Tô Vân, nhưng uy lực đã giảm sút. Keng một tiếng, mũi tiên kiếm của nàng va chạm với đầu ngón tay của Tô Vân. Khí tức của Thủy Oánh Hồi bình ổn trở lại, tài ạ tà áo bay phấp phới cũng từ từ hạ xuống. Thiếu nữ này quỳ xuống, thu kiếm, cúi đầu. Sư huynh. Thủy sư muội không cần đa lễ. Tô Vân cười nói. Ngoài ta ra, trong kiếm đạo, ngươi là người chí tôn. Những kẻ còn lại đều là tầm thường, không ai bằng ngươi. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên ở ngoài Cam Tuyển Uyển, xa xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều chịu nặng. Trình độ kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi cực cao, đã đạt đến mức mà cả hai người họ cũng không thể vời tới, lại còn mang theo thế đánh bại hai vị đệ nhất tiên nhân để chém vào đại thế của Tô Vân. Mũi nhọn của khoảnh khắc đó, ngay cả hai người họ cũng phải lùi bước. Thế nhưng, trước đại thế của Tô Vân, Thủy Oánh Hồi lại thua một cách đơn giản như vậy. Tiên kiếm của nàng đối đầu với kiếm chỉ của Tô Vân mà không có chút uy lực nào. Tô Đại Cường, quả nhiên người như tên. Hai người thầm than một tiếng. Hùng tâm tráng trí vừa dâng lên, lúc này lại một lần nữa tan thành mây khói. Mà các tiên kiếm từ các động thiên của đệ thất tiên giới đến nay, thấy cảnh này cũng đều tâm phục khẩu phục, trong lòng không còn ý nghĩ nào khác. Kiếm đạo của Tô Vân vừa rồi, trong một chỉ đó đã được thể hiện ra, bày ra trước mặt tất cả mọi người. Kiếm đạo đó huy hoàng và uy nghiêm, thể hiện đầy đủ phong thái của một vị kiếm đạo đại đế. Một chỉ đó chính là đỉnh cao của kiếm đạo. Chu thiên tóe phát ra từ đầu ngón tay, thể hiện sự ảo diệu của kiếm đạo, đáng để họ cả đời nghiên cứu và tham ngộ. Một chỉ đó cắt đứt kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi, được gọi là đạo chỉ vu thử. Thủy Oánh Hồi cúi đầu, tiên kiếm trong tay nàng rên rỉ, dường như đau buồn vì thất bại của mình. Thánh Hoàng Sư Huynh, người đã là kiếm đạo đại đế của đệ thất tiên giới rồi. Tô Vân chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói. Oánh Hồi, ta không chỉ là kiếm đạo đại đế, ta còn là ấn pháp đại đế. Trình độ ấn pháp của ta mới thật sự là xuất chúng, không ai có thể sánh bằng. Thủy Oánh Hồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ. Tô Thánh Hoàng Sư Huynh đã trở thành hôn quân rồi sao? Tô Vân bước nhanh qua Thủy Oánh Hồi đang quỳ trên đất, đi ra ngoài điện đường, áo bào tung bay, tà áo bay phấp phới. Hắn nhìn về phía những người cầm tiên kiếm từ xa đến, đối diện với từng cặp mắt, trong lòng dâng trào cảm xúc. Chư vị! Tô Vân mở lời. Từng thanh tiên kiếm theo giọng nói của hắn mà vang lên, rung động, lơ lửng, bay lượn trong không trung. Tô Vân hít một hơi thật dài, còn chưa kịp nói tiếp, đã thấy một vị kiếm tiên cúi người. Thần Hoa Phong Thanh của Đế Sư Động Thiên tham kiến kiếm đạo đại đế. Tô Vân sững sờ. Hắn chỉ muốn triệu tập những người cầm kiếm này đến để giúp mình vào kiếm trận đồ, tham ngộ sự ảo diệu của nó để chống lại tà đế. Kiếm đạo đại đế từ đâu mà ra? Vừa rồi Thủy Oánh Hồi gọi hắn là kiếm đạo đại đế, hắn cũng chỉ đùa lại rằng trình độ ấn pháp của mình còn tốt hơn. Đó không phải là ý của hắn, chỉ là một câu nói đùa. Sao lại có người thật sự gọi hắn là kiếm đạo đại đế rồi? Hắn đang định nói, vị kiếm tiên thứ hai đã cúi người. Thần Nguyệt Thường Viên của Thượng Phụ Động Thiên tham bái kiếm đạo đại đế. Tô Vân há miệng, vị kiếm tiên thứ ba đã cúi người. Thần Thái A của Thiên Tôn Động Thiên tham bái kiếm đạo đại đế. thần Ôn Hạo Nhiên của Tích Thi Động Tiên, tham kiến Kiếm Đạo Đại Đế. Thần Tiêu Hàn Song của Tứ Độc Động Thiên, tham kiến Kiếm Đạo Đại Đế. Tô Vân có chút mờ mịt, nhưng trong lồng ngực lại có một luồng hào khí đang dần dâng lên, dần khuấy động, trở nên sôi sục. Hắn không biết rằng khi mình thể hiện kiếm đạo vô thượng đã gây ra một sự chấn động lớn đến nhường nào đối với những người tu luyện kiếm đạo khác. Hắn chỉ muốn dùng kiếm đạo mà mình đã tham ngộ để thu hút những người được tiên kiếm lựa chọn đến đây, cùng hắn tham ngộ kiếm trận đồ, cùng nhau trưởng thành, chống lại cái ác trong quá khứ. Mà hiện tại, cùng với những tiếng gọi này, lại khơi dậy hào khí của hắn. Con sóng của thời đại này đang đẩy hắn, ôm lấy hắn, leo lên một nơi cao hơn. Tô Vân thu dọn tâm trạng, nhẹ nhàng rũ tay áo, thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ bay lên không. Đại trận đồ kiếm đạo do trí tuệ của đế thúc ngưng tụ thành, được bày ra trước mặt các cường giả kiếm đạo của đệ thất tiên giới. Tô Vân nhập chủ kiếm trận, thúc giục sự biến hóa của thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ, trình bày sự ảo diệu của tòa kiếm trận này trước mặt các cường giả kiếm đạo từ khắp nơi. Không cần hắn phải nói gì, ánh mắt của mọi người đều bị kiếm trận đồ này thu hút. Đại đạo tráng lệ ẩn chứa trong đó tự nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một giọng nói lẩm bẩm: dưới kiếm trận, vạn đạo đều diệt, chỉ có kiếm là độc tôn. Những người khác cũng lộ vẻ cuồng nhiệt: duy kiếm độc tôn. Trong thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ ẩn chứa những biến hóa không thể lường được, khiến vạn đạo đều tịch, chỉ có kiếm đạo mới có thể lưu thông. 49 thanh tiên kiếm phối hợp với nhau tóe phát ra uy năng không gì sánh được. Đây chính là sự tinh diệu của kiếm trận đồ. Trận đồ này không cần 49 người phối hợp mới có thể thi triển, mà có thể tách ra. Hai người có thể tạo thành kiếm trận, ba người cũng có thể tạo thành kiếm trận. Số người tạo thành kiếm trận mỗi khi tăng thêm một người, uy lực của kiếm trận lại có một sự tăng tiến đáng sợ. 49 vị kiếm tiên tinh thông kiếm đạo liên thủ thi triển kiếm trận, uy năng của trận pháp sẽ được nâng lên một tầm cao mà ngày thường họ khó lòng tưởng tượng. Tất cả mọi người ở đây, ngoài Tô Vân, Đế Tâm và Oánh Oánh, đều không biết uy lực cuối cùng của bộ kiếm trận này mạnh đến đâu. Nhưng Tô Vân và họ lại biết, trong trường hợp chỉ có tiên kiếm mà không có người cầm kiếm, Tô Vân đã dùng bộ kiếm trận này đối đầu trực diện với Tà Đế, buộc Tà Đế phải biết khó mà lui. Nếu nói kiếm trận đồ phối hợp với 49 thanh tiên kiếm là một trí bảo tiên đạo, thì kiếm trận chính là tri thức của một bộ trí bảo. Những người nắm giữ tri thức này có thể biến lẻ thành chẵn, kết hợp thành từng bộ kiếm trận đồ, nâng cao đáng kể chiến lực của họ. Công hiến lớn nhất của đế thúc không phải là luyện chế ra một cuộn kiếm trận đồ, mà là sáng tạo ra kiếm trận đồ. Tô Vân thấy các cường giả kiếm đạo của đệ thất tiên giới tiến vào kiếm trận đồ, nghiên cứu và trao đổi, trong lòng cũng rất hài lòng, thầm nghĩ. Kiếm trận đồ mà y luyện chế chỉ là một món bảo vật, còn kiếm trận đồ mà y sáng tạo ra lại là một kho tàng tri thức khổng lồ. Kiếm trận đồ mà y để lại sẽ được truyền bá đến khắp 72 động thiên, nâng cao thực lực của linh sĩ và tiên nhân. Lại hai ngày nữa trôi qua, các cường giả kiếm đạo của đệ thất tiên giới lần lượt đến, tổng cộng có 46 người. Cộng thêm Tô Vân cũng chỉ có 47 người, vẫn còn thiếu 2 người. Tiêu Thúc Ngạo không có ở đây. Hắn chắc là cũng đã cùng Ngô Đồng đi truy sát Ngục Thiên Quân, Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử lúc này cũng đang truy sát Ngục Thiên Quân. Mấy người này thần thông quảng đại, Tiêu Thúc Ngạo khó có thể thoát thân đến đây. Tô Vân do dự một chút. Hiện tại, 72 động thiên về cơ bản đã hợp nhất xong, còn thiếu một tòa Cửu Châu động thiên. Nhưng người cầm kiếm cuối cùng vẫn không thấy đâu. Vậy người cầm kiếm còn lại là ai? Ta đã triệu tập hai lần. Lần đầu triệu tiên kiếm không đến, lần thứ hai triệu người cũng không đến. Tô Vân có chút nghi hoặc. Người cầm kiếm cuối cùng này khiến hắn khá tò mò. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc có thể chống lại sự triệu tập của hắn và kiếm trận đồ, bản lĩnh này đã không thể xem thường. Vội vã, đã hơn 2 tháng trôi qua. Đã có không ít kiếm tiên đến sắp xếp ra một số kiếm trận nhỏ, bắt đầu phối hợp 2 người 1, thử nghiệm uy lực của kiếm trận. Các loại kiếm trận khác cũng được họ thử nghiệm, chỉ là uy lực vẫn chưa được như ý, cần phải tiếp tục tham ngộ kiếm trận đồ. Ngày hôm đó, tiên tướng Bích Lạc đến. Lão giả này còng lưng, quanh thân kiếp hôi bay lơ lửng, nơi đi qua để lại một con đường trải đầy kiếp hôi. Lão dường như già hơn trước, mục nát hơn. Tô Điện. Lão cúi người tham kiến Tô Vân. Tô Vân vội vàng đứng dậy, nói: Tiên tướng không cần đa lễ. Tiên tướng đến đây, chắc là Tà Đế bệ hạ đang ở bên ngoài, phải không? Tiên tướng Bích Lạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt dưới mũ trùm có chút tối tăm. Kiếp hôi không ngừng rơi xuống, tuôn ra từ dưới mũ trùm, che đi khuôn mặt dữ tợn vì bệnh kiếp hôi, cười nói: Tô Điện đoán không sai, lúc này bệ hạ đang ở bên ngoài. Tô Vân nhìn ra ngoài Cam Tuyền Uyển, lúc này Tà Đế cũng đang nhìn về phía này. Hai người tuy đều chưa thấy đối phương, nhưng đều biết lúc này ánh mắt của đối phương đang nhìn về phía mình. Tô Vân nói: Tà Đế bệ hạ lần này đến lại còn mang theo ngươi, chắc là y đã trấn áp được vết thương, đến đây xem ta chuẩn bị thế nào. Tiên tướng Bích Lạc cười nói: Tô Điện quả là rất hiểu bệ hạ, bệ hạ quả thực có ý đó, chỉ là khi ngài ấy đến ngoài Cam Tuyền Uyển, thấy Tô Điện tập hợp nhóm cao thủ kiếm đạo này, liền biết mình không có khả năng đoạt lại đế tâm. Bệ hạ bảo lão thần đến đây là để nói với Tô Điện, bệ hạ thừa nhận mình đã thua. Tô Vân hơi sững sờ, thất thanh nói: Tà Đế cũng sẽ thừa nhận mình thất bại. Tiên tướng Bích Lạc nghiêm nghị nói: Đế tuyệt bệ hạ là một cường nhân một đời, Chu Đế Thúc, Đuổi Đế Hốt, Luyện Tứ Cực Đỉnh, Đúc Phần Tiên Lô, Thôn Tính Từng Tiên Giới, Độc Bá Thiên Hạ. Một người có hùng tài vĩ lực như vậy, sao lại kiêng kỵ nói thất bại? Thất bại chính là thất bại. Tà Đế tuy không phải là đế tuyệt hoàn chỉnh, nhưng cũng là tinh thần của ngài ấy. Tô Vân lẩm bẩm: Tà Đế không kiêng kỵ nói thất bại. Tiên tướng Bích Lạc nói: Bệ hạ bảo ta đến nói với người, ngài ấy sẽ không tiếp tục có ý định về đế tầm nữa. Ngài ấy sẽ đi săn giết những tồn tại cấp đế, hoặc là đế hốt, hoặc là đế thúc, hoặc là minh đô, hoặc là thiên hậu, hoặc là đế phong, lấy trái tim của đối phương để mình sử dụng. Tô Vân yên lòng, cười nói: Tiên tướng, người đã biết Tà Đế không phải là đế tuyệt hoàn chỉnh, chỉ là tính linh của ngài ấy bám vào thi thể tạo thành bán ma. Vậy sao còn phải đi theo vào phò tá y? Ngài nên biết, đế chiêu cũng là một phần của đế tuyệt, đế tâm cũng là một phần của đế tuyệt, hà cớ gì chỉ đi theo Tà Đế? Ánh mắt hắn nóng bỏng. Còn có ta, ta là thái tử của đế chiêu, ngươi cũng có thể đi theo ta. Ta đã cứu mạng ngươi, còn có thể cứu ngươi lần thứ hai. Ta có thể chữa khỏi bệnh kiếp hôi của ngươi. Hãy từ bỏ Tà Đế, đến với cô vương đi. Tiên tướng Bích Lạc mỉm cười, cúi người cáo lui, nói: Tô Điện, ta đã già rồi, không còn nhiều suy nghĩ nữa. Lão thần chỉ muốn đi theo cố chủ, dù thành hay bại, đi hết kiếp này, cho mình một lời giải đáp. Lão thần không thờ hai chủ. Tô Vân lộ vẻ thất vọng, đưa mắt nhìn lão rời đi. Đế Tâm bước tới, tiễn tiên tướng Bích Lạc rời đi, một lát sau nói: Lão rất mạnh. Tô Vân thở dài, nói: Chỉ tiếc cường giả cũng có lúc kết thúc. Thọ nguyên của tiên tướng Bích Lạc e rằng không còn nhiều. Đế Tâm nói: Nhưng vẫn rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Tô Vân trong lòng khẽ động, biết bản lĩnh của lão mạnh yếu ra sao, nhìn là biết ngay. Liền nói: Bích Lạc mạnh đến đâu? Đạo của y sâu không lường được. Tô Vân nhíu mày, sâu không lường được, không thể đo lường được sự mạnh mẽ của Bích Lạc, liền nói: Vậy Tà Đế thì sao? Đế Tâm nói: Đạo của y sâu không lường được. Tô Vân lại hỏi: Thiên hậu thì sao? Sâu không lường được. Tiên hậu thì sao? Đạo của nàng đã đến đỉnh cao. Tô Vân trong lòng khẽ run, lấy lại bình tĩnh, hỏi: Tử Vi đế quân thì sao? Đã đến đỉnh cao. Tô Vân lại hỏi ý kiến của hắn về sư đế quân, cũng là đã đến đỉnh cao. Tô Vân kinh ngạc, thầm nghĩ: Chẳng lẽ tiên tướng không phải là đế quân, mà là tồn tại ở đạo cảnh cửu trọng thiên? Không đúng, ta không thấy ông ta trong thiên kiếp của đệ nhất tiên nhân. Đế quân chỉ là địa vị, không liên quan đến tu vi, nhưng cũng cần tu luyện đến đạo cảnh bát trọng thiên mới có thể được phong làm đế quân. Tiên tướng Bích Lạc là người có quyền thế chỉ sau đế tuyệt và thiên hậu trong tiên đình của đế tuyệt. Thực lực của người này 89/10 đã đạt đến đạo cảnh bát trọng thiên đại viên mãn. Thực lực thậm chí còn hơn cả tiên hậu và những người khác, là người đứng đầu dưới đế. Nhưng trong thời đại của tiên tướng Bích Lạc, những người tu luyện đến đạo cảnh cửu trọng thiên không phải là ít. Đế tuyệt, thiên hậu, đế phong đều là đạo cảnh cửu trọng thiên. Sau đó một thời gian, Tô Vân và mọi người tiếp tục nghiên cứu kiếm trận đồ. Mọi người đã có thể tiến vào kiếm trận, cùng hắn thúc giục toạc đệ nhất kiếm trận này để đối địch. Kiếm trận này lại phối hợp với uy lực của tiên kiếm, uy lực vô cùng lớn. Bốn phía Cam Tuyền Uyển rất náo nhiệt, nhưng không còn mối đe dọa từ tà đế. Tô Vân rất nhanh lại tĩnh cực tự tư động, tính toán. Ván quan tài và dây xích vàng lớn của ta đều bị đế thúc lấy đi rồi. Hiện không có vật liệu để luyện chế hoàng trung. Hỗn độn đại đế chắc chắn đã bị đế hốt thả ra. Ngũ sắc kim cũng không có tung tích. Bây giờ muốn tìm đủ vật liệu, hoặc là tống tiền các cựu thần, ép họ dâng pháp bảo của mình cho ta luyện chuông, hoặc là đến hỗn độn hải xem có bảo vật nào trôi giạt vào bờ không. Phương pháp thứ nhất chắc chắn không được. Tô Vân còn chưa luyện thành hoàng trung đã bị các cựu thần tiễn vong rồi. Còn phương pháp thứ hai thì cần phải vào thái cổ cấm khu, đi qua năm tiên giới đã bị kiếp hôi chôn vùi, đến tận cùng của đệ nhất tiên giới, qua thần thông hải, luôn hồi hoàn vào vu môn mới có thể đến hỗn độn hải. Tô Vân do dự hai ngày, lệnh cho Bạch Trạch bắt Tỳ Hưu Nguyên Lão đến, chuyển toàn bộ tiên khí mà Tỳ Hưu Nguyên Lão thu thập được vào linh giới của mình, lúc này mới quyết tâm lên đường. Tên khốn hồn quân! Tỳ Hưu Nguyên Lão nổi giận lôi đình. Bạch Trạch không hiểu. Nhưng những tiên khí này rõ ràng đều là của hắn mà. Là hắn giao cho ngươi bảo quản, tại sao ngươi còn mắng hắn là hôn quân? Ngươi nữa, tên nịnh thần khốn khiếp! Tỳ Hưu trợn mắt nhìn. Có lẽ Tỳ Hưu Nguyên Lão cảm thấy không có đủ tiên khí để tưới cho Tử Trúc, nên đều là do nịnh thần và hôn quân. Nhưng lãnh địa của Tô Vân rộng lớn, phúc địa nhiều, tiên khí thu thập từ khắp nơi vẫn không ngừng được cung cấp. Tỳ Hưu Nguyên Lão liền bỏ qua chuyện này, tiếp tục quản lý tài sản của Tô Vân. Trước khi đi, Tô Vân để lại kiếm trận đồ ở Cam Tuyền Uyển, giao cho Lăng Cơ, Động Đình và các cựu thần khác quản lý. Nếu có khó khăn, liền tế lên kiếm trận đồ, triệu tập người cầm kiếm vào trận nghênh địch. Oanh Oanh có chút không hiểu, nói: Sĩ tử, Lăng Cơ nịnh hót thành thần, tài năng su nịnh có thể nói là vô song, tại sao ngươi lại trọng dụng hắn vậy? Tô Vân nói: Oanh Oanh, ngươi chỉ thấy hắn su nịnh, ta lại thấy hắn đang cố gắng kéo gần quan hệ với chúng ta đấy chứ. Bản lĩnh của hắn không kém gì Động Đình, Ôn Kiệu và những người khác, lại giỏi đoán ý ta. Còn các cựu thần khác, quan hệ với ta không mật thiết bằng. Nếu giao phó, tự nhiên là giao phó cho Lăng Cơ. Oanh Oanh kinh ngạc nói: Nói như vậy, su nịnh lại là chuyện tốt sao? Tô Vân nói: Còn phải xem thực sự có bản lĩnh hay không. Nếu có bản lĩnh, lại nói chuyện dễ nghe, tự nhiên đáng được trọng dụng, xếp trước những người có bản lĩnh nhưng không biết cách nói chuyện. Còn nếu không có bản lĩnh, chỉ biết su nịnh, tự nhiên không cần dùng. Oanh Oanh lúc này mới yên tâm, cười nói: Ta còn tưởng sĩ tử thật sự đã biến thành hôn quân rồi chứ. Tô Vân cười ha hả, nghĩ đến việc vừa rồi giao cho Lăng Cơ quản lý kiếm trận đồ. Lăng Cơ đã khen ngợi mình một trận, quả thực rất thoải mái, đạo tâm dường như cũng thông suốt hơn nhiều, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Lần này hắn không mang theo ai khác, chỉ có Oanh Oánh, cưỡi thanh đồng phù tiết đến tử phủ. Đi đến thái cổ cấm khu, chuyện này vô cùng quan trọng. Tô Vân cố gắng hết sức để nâng cao thực lực của mình. Vì vậy, hắn đến tử phủ để học hỏi thần thông mà tử phủ đã sáng tạo ra khi đại phá các trí bảo khác. Tử phủ cũng là vốn liếng để hắn đối đầu với tà đế. Nếu thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ không chống đỡ được tà đế, hắn chỉ có thể triệu hồi tử phủ. Đạo huynh, nhiều ngày không gặp, ngươi không những đã chữa lành vết thương mà còn tiến thêm một bậc. Tô Vân thấy tử phủ vừa kinh ngạc vừa đau lòng khôn xiết. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngươi đã tiến bộ như vậy. Ngươi vừa thông minh lại vừa nỗ lực, để cho những kẻ ngu dốt như chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn học và áp dụng ngay, khen ngợi tử phủ một trận, rồi mới nói rõ ý định của mình. Tử phủ hăng hái, đầy tham vọng, đem thần thông chặt đứt một chân của tứ cực đỉnh truyền thụ lại cho hắn một cách đầy đủ, thậm chí không ngại phiền phức, trình diễn đi trình diễn lại. Oanh Oánh trợn mắt há mồm. Dù Oanh Oánh và Tô Vân một người ghi nhớ, một người lĩnh ngộ, cũng phải mất mấy tháng mới hiểu được thần thông của tử phủ. Đây là một loại thần thông tiên thiên nhất khí, là thần thông mà tử phủ đã sáng tạo ra sau khi hiểu rõ cấu trúc phù văn của tứ cực đỉnh. Khác với tiên thiên tử lôi mà Tô Vân lĩnh ngộ, chiêu này của tử phủ vận chuyển tiên thiên nhất khí hóa thành một luồng tử quang, không gì không chém, phá vỡ phủ văn hỗn độn vô cùng lợi hại. Kiến thức và đạo diệu được sử dụng trong đó đã giúp Tô Vân hiểu sâu hơn về tiên thiên nhất khí. Một khí chém hỗn độn, mở hồng mông. Chiêu này gọi là hồng mông hỗn nguyên chạm đi. Tô Vân học được chiêu này, vô cùng kính cẩn, cảm động đến rơi nước mắt, nói: Đạo huynh có thể truyền thụ cho ta thần thông đại phá phần tiên lô, đại phá kim quan, đại phá kiếm hoàn không? Ta quá ngu dốt, thần thông nhất khí mà đạo huynh sáng tạo ra, ta dù có nghĩ cả ngàn vạn năm, vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra được, đành phải đến thỉnh giáo đạo huynh. Lời nịnh hót này lại vỗ nhầm vào chân ngựa. Một luồng tử khí từ trong tử phủ bay ra, đánh cho Tô Vân đầu đầy u sưng, rồi mới đuổi hai người ra ngoài. Tô Vân và Oánh Oánh đều không hiểu tại sao, nhưng không biết rằng tử phủ đại phá tứ cực đỉnh là phá từ phương diện đạo pháp thần thông, nên mới có thể chặt đứt chân đỉnh. Còn phần tiên lô, kim quan và đế kiếm kiếm hoàn, nó đều chưa từng phá được từ phương diện đạo pháp thần thông. Lời nịnh hót của Tô Vân tuy hay, tuy nghe rất sướng tai, nhưng nó vẫn phân biệt được đúng sai. Tô Vân nịnh hót sai chỗ, tự nhiên khiến nó nổi giận lôi đình, chỉ đánh cho Tô Vân đầu đầy u sưng đã là may mắn lắm rồi. Tô Vân đứng ngoài tử phủ, nói: Đạo huynh, lần này ta sẽ đến Thái Cổ cấm khu, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, không có đạo huynh trấn áp, ta vô cùng lo sợ. Một đạo hồng mông hỗn nguyên trảm từ trong tử phủ bay ra. Tô Vân thấy vậy, đành phải mang theo Oánh Oánh gào thét bỏ đi, tức giận nói: Xem ra ta vẫn chưa được lăng cơ chân truyền, vị cựu thần này đã giấu nghề. Oanh Oanh nói: Hắn có ngàn cánh tay, tuy vóc dáng rất lớn nhưng lời nịnh hót lại rất dịu dàng. Sĩ tử, ngươi đừng dùng sức quá mạnh, đã để lại dấu vết. Tô Vân cảnh giác nói: Oanh Oanh nói đúng, ta hiểu rồi. Thanh đồng phù tiết trợ họ đến thiên phủ động thiên. Tô Vân vào thiên phủ xử lý chính vụ, lại xem xét việc giảng dạy của Tam Thánh Học Cung, rồi mới lên đường vào Tam Thánh Hoàng Lăng. Họ đi chưa được bao lâu, có đệ tử Thế Phiệt vội vã mang tấu chương đến, cao giọng nói: Thánh Hoàng ở đâu? Thánh Hoàng ở đâu? Tiên nhân trấn thủ thiên phủ không vui, nói: Chuyện gì mà hoảng hốt thế? Nhân ma! Đệ tử Thế Phiệt đó kinh hãi, nói: Trong thiên phủ đã xuất hiện nhân ma, gần khu vực Thanh Khê Phúc Địa, gây ra một đục cuộc tàn sát lớn. Dân chúng thành thị và nông thôn đều đã phát điên, tự giết lẫn nhau. Trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh Thanh Khê, dân chúng tấn công lẫn nhau. Ngay cả thạch gia của ta cũng bị tấn công. Xin Thánh Hoàng quyết định. Tiên nhân kia kinh hãi thất sắc, dậm chân nói: Nhân ma hiện thế, Thánh Hoàng lại vừa đi, phải làm sao đây? Đúng lúc này, đột nhiên một dải áo đỏ cuộn lên, phủ kín bầu trời. Một con hắc long lượn lờ trên dải áo đỏ, đột nhiên hóa thành một nam tử áo đen, trầm giọng nói: Người thiên phủ, không cần hoảng sợ. Là Ngục Thiên Quân của thượng giới đã trốn đến đây, gây ra một lúc hỗn loạn. Nơi này của các ngươi có tăng nhân không? Ta cần một số tăng nhân để trấn áp ma tính của Ngục Thiên Quân. Tiên nhân kia vội vàng nói: Trong Tam Thánh Học Cung có mấy ngàn tăng nhân, còn có Đồ Minh Thánh Tăng và Lão Phật đang giảng đạo ở đây. Nam tử áo đen kia hạ xuống, nói: Mau chóng mời họ đến đây. Tiên nhân kia nói phải, trên bầu trời truyền đến một giọng nói rất hay, nói: Thúc Ngạo, Ngục Thiên Quân làm loạn tâm chúng sinh, khiến họ sinh ra ma tính, nhân đó để chữa thương. Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử e rằng không thể thắng. Ta đi trước một bước đến Thanh Khê, người mang theo các đại hòa thượng nhanh chóng đến hỗ trợ. Mọi người ở thiên phủ ngẩng đầu lên, chỉ thấy dải áo đỏ đầy trời như một tấm màn lớn màu đỏ tươi đang kéo trên bầu trời, phần phật bay về phía xa. Dải áo đỏ bay đến nơi xa như một đám mây đỏ. Nam tử áo đen Tiêu Thúc Ngạo nhanh chóng đi gặp Thánh Tăng và Lão Phật. Ta và họ là người quen cũ. Trong Tam Thánh Hoàng Lăng, một mảnh u tối. Tô Vân thúc giục tiên thiên nhất khí, tiện tay tạo vật, treo mấy viên dạ minh châu trong lăng mộ. Oánh Oánh từ trong linh giới của hắn bay ra, đậu trên vai hắn. Tô Vân mở quan tài của Thánh Hoàng, nói: Không biết Tam Thánh Hoàng và Đệ Nhất Thánh Hoàng bây giờ thế nào rồi? Oánh Oánh cũng có chút nhớ Lâu Ban và Sầm Phu Tử, nói: Họ đã đến Đệ Bát Tiên Giới, bây giờ chắc đang giáo hóa chúng sinh ở đó phải không? Có lẽ họ sẽ tạo ra một thế giới trong mơ của họ ở đó. Tô Vân ngẩn ngơ. Các thánh nhân của Nguyên Sóc trong 5.000 năm qua đều có những quan điểm khác nhau về một thế giới lý tưởng. Nhưng dù trí tuệ của thánh nhân cao, họ lại hiếm khi nắm giữ quyền lực, không thể thúc đẩy thế giới lý tưởng của họ. Lần này, có lẽ là một cơ hội. Tô Vân bước vào quan tài của Thánh Hoàng, cười nói. Mỗi khi ta nhớ đến họ, nghĩ đến việc họ đã sống lại ở một tiên giới khác, trong lòng vừa nhớ nhung, vừa cảm thấy vững tâm. Quan tài của Thánh Hoàng khẽ rung lên, một con đường mở ra. Tô Vân vào oanh oánh, bước về phía một tiên giới khác. Đệ lục tiên giới. Họ dừng lại không lâu. Từ tam thánh hoàng lăng của đệ lục tiên giới lại xuất phát, đến đệ ngũ tiên giới. Vào đệ ngũ tiên giới, coi như đã vào thái cổ cấm khu. Đệ ngũ tiên giới đã bị phá hủy, tiên đạo không còn, mọi đại đạo trên thế gian đều mục nát. Các vì sao cùng tan rã, không có sinh mệnh nào có thể tồn tại. Tô Vân vào oanh oánh bước ra khỏi hoàng lăng, nhìn xung quanh, chỉ thấy những vì sao xám xịt rủ xuống, dường như có thể chạm tới bằng tay. Dưới lớp kiếp hôi của tiên giới này, đã chôn vùi bao nhiêu tiên nhân? Nàng lẩm bẩm. Tô Vân nói, dưới này, có vô số tiên thành, một nền văn minh đã bị chôn vùi. Nếu không tìm ra cách giải quyết vấn đề kiếp hôi hóa của tiên đạo, thì tiên giới của chúng ta cũng sẽ có kết cục tương tự. Đệ lục tiên giới vẫn luôn bám vào đệ thất tiên giới để hút máu, cướp đoạt tiên khí trong các phúc địa, cung cấp cho tiên nhân của đệ lục tiên giới, đồng thời lại hạn chế sự phi thăng của các tiên nhân mới, nhằm trì hoãn cái chết của đệ lục tiên giới. Và đó không phải là con đường dài. Hiện nay, 72 động thiên của đệ thất tiên giới đã được hợp nhất, ngày càng lớn mạnh. Sự phản công của đệ lục tiên giới cũng đang đến gần, vì vậy luôn khiến Tô Vân có một cảm giác khủng hoảng và cấp bách. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hành tinh đang rủ xuống trên đầu, âm thầm thúc giục tiên thiên nhất khí. Chỉ thấy nơi bàn tay hắn chạm vào, kiếp hôi dần tan đi. Hoa cỏ cây cối trong tro tàn dường như sống lại từ tro bụi, dần trở nên xanh tươi, tràn đầy sức sống. Tô Vân nâng tiên thiên nhất khí lên đến cực hạn. Nửa hành tinh trở nên xanh tươi, sông ngòi, hồ nước, mây mù cầu vồng dường như đều sống lại. Trên nửa hành tinh đó, chim hót hoa thơm, ngay cả những người bị chôn vùi trong kiếp hôi cũng sống lại. Thành phố của họ trở nên lộng lẫy. Họ dường như không biết mình đã chết, vẫn thể hiện muôn mặt của chúng sinh, vui vẻ, hòa thuận. Oánh Oánh kinh ngạc nhìn cảnh này, không biết phải diễn tả những gì mình đang thấy như thế nào. Tiên thiên nhất khí của Tô Vân dần yếu đi. Hắn liền thu tay lại, chỉ thấy vạn vật trên hành tinh đó lập tức lại khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy. Những sinh linh sống lại, những người của đệ ngũ tiên giới sống lại, cũng lập tức hóa thành kiếp hôi, không còn tồn tại. Tô Vân thầm than một tiếng, quay người trở về Tam Thánh Hoàng Lăng, nói. Oánh Oánh, chúng ta đi thôi. Sau này ngươi nhắc ta đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Chúng ta phải cố gắng tiết kiệm pháp lực, tiết kiệm tiền khí. Phía trước không còn phúc địa nào có thể dùng. Oánh Oánh vội vàng đi theo sau hắn, ngực gật đầu lia lịa nhưng không biết phải nói gì. Không lâu sau, họ đến đệ tứ tiên giới, không dừng lại lâu mà đi tiếp đến đệ tam tiên giới. Lại mấy ngày nữa, họ cuối cùng cũng đến đệ nhất tiên giới, bắt đầu một cuộc hành trình dường như vô tận trong kiếp hôi. Ở rìa của đệ thất đệ nhất tiên giới, một luân hồi hoàn khổng lồ lấp lánh ánh sáng rực rỡ, vận hành một cách im lặng. Thần thông hải thì chưa thấy đâu, nhưng có thể cảm nhận được vô lượng thần thông đang gào thét trên đường chân trời của kiếp hôi. Tô Vân thúc giục thanh đồng phủ tiết, bay sát theo kiếp hôi về phía trước, hướng đến luân hồi hoàn khổng lồ đó. Oanh Oanh tháo chiếc nhẫn mà tiên tướng Bích Lạc tặng cho nàng ra nghịch. Trên chiếc nhẫn này có đính 5 viên đá quý với 5 màu khác nhau. Theo lời tiên tướng Bích Lạc là do Tà Đế ban tặng. Tà Đế đã nhặt được trong thái cổ cấm khu. Sĩ tử, lúc trước ta dùng chiếc vòng này để triệu hồi tiên tướng. Ta cảm nhận được ngoài tiên tướng ra còn có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ kết nối với chiếc vòng. Oanh Oanh thử thúc giục chiếc vòng, nói. Ta nghi ngờ trong thái cổ cấm khu có một sinh vật đáng sợ nào đó tồn tại. Nhưng có thể tạo ra một chiếc vòng tinh xảo như vậy, chắc chắn phải có nền văn minh phi thường, phải không? Nàng rất thích chiếc vòng tay này, luôn đeo trên người. Nhưng làm thế nào để thúc giục nó, nàng vẫn chưa hiểu rõ, nên chỉ có thể coi nó như một món đồ trang sức. Tô Vân suy nghĩ một lúc, nói. Hay là ngươi thử dùng vòng tay thử triệu hồi lần nữa. Lần trước triệu hồi là ở đệ thất tiên giới, còn ở đây cách 6 tiên giới, mỗi tiên giới là một vũ trụ độc lập. Chắc là triệu hồi ở đây sẽ cảm nhận được luồng khí tức đó hơn. Oánh Oánh nghe vậy rục rịch, thử hỏi. Ta tuy đã muốn làm vậy từ lâu, nhưng làm vậy có lẽ không tốt lắm phải không? Nhớ gặp nguy hiểm thì sao? Tô Vân cười nói. Chúng ta đang cưỡi trên chiếc phù tiết nhanh nhất thế gian. Gặp nguy hiểm tự nhiên sẽ chạy trốn. Nơi này đầy kiếp hôi, cũng không lo bị sinh vật được triệu hồi đến phá hoại. Chúng ta chẳng lẽ lại bị người ta bắt được sao? Oánh Oánh được hắn khuyến khích, lập tức bố trí tế đàn. Đúng lúc này, Tô Vân khẽ hử một tiếng, vội vàng nói. Oánh Oánh, chờ một chút. Ở đây hình như không chỉ có chúng ta. Oánh Oánh dừng lại. Chỉ thấy phía trước, một tòa thiên môn vô cùng hùng vĩ tráng lệ đang đứng sừng sững. Có tiên nhân đang từ trong thiên môn bay ra, cũng đang hướng về phía Luân Hồi Hoàn và Thần Thông Hải. Tiên giới cũng đang cố gắng đả thông thái cổ cấm khu. Tô Vân ngẩn ra, lập tức hiểu được mục đích lần trước Đế Phong đi đến thái cổ cấm khu. Đế Phong lần trước đến đây, e rằng chính là muốn xây dựng một cánh cổng nối liền tiên giới và thái cổ cấm khu, để tiện cho tiên giới thăm dò nơi này. Thái cổ cấm khu có quá nhiều nơi là di hài của tiên giới cũ, những nơi thực sự hữu dụng lại nằm ngoài tiên giới. Nếu bắt đầu đi từ đệ ngũ tiên giới, e rằng tiên nhân bình thường cũng phải mất mấy ngàn năm mới đến được đây. Không phải ai cũng có thanh đồng phù tiết, không phải ai cũng biết Tam Thánh Hoàng Lăng có một lối đi bí mật. Thế nhưng, nếu bỏ ra một cái giá thật lớn để tạo ra thiên môn, nối liền đệ nhất tiên giới và đệ lục tiên giới, tiên nhân của đệ lục tiên giới có thể nhanh chóng qua lại giữa hai thế giới. Nghĩ đến đây, hẳn là ở tiên giới cũng có một tòa tiên môn hùng vĩ như vậy, sừng sững trong tiên đình, hai tòa thiên môn thông với nhau. Đế Phong không tự mình tìm kiếm bí mật của thái cổ cấm khu. Một là vì nguy hiểm, hai là vì vẫn còn những kẻ địch như thiên hậu, tà đế. Vì vậy, để tiên nhân của tiên đình đến đây mạo hiểm chính là lựa chọn tốt nhất của y. Dù có gặp nguy hiểm, người chết cũng không phải là mình. Đồng thời, y lại có thể cầm chân đám người thiên hậu, tà đế, khiến họ không có thời gian nhòm ngó thái cổ cấm khu. Chỉ là nơi này là đệ nhất tiên giới, một thế giới đã sớm bị kiếp hồi hóa, đại đạo không còn tồn tại. Thời gian dài trôi qua, dù là tiên nhân đến đây cũng sẽ bị mục nát nhanh hơn, tiền bình lợi khí cũng sẽ nhanh chóng mất đi công dụng. Vì vậy, để duy trì hoạt động của thiên môn, cần phải không ngừng thay thế những bộ phận đã mục nát. Đây là một khoảng chi không nhỏ. Hơn nữa, tiên nhân cũng sẽ bị mục nát. Quá trình kiếp hồi hóa sẽ nhanh hơn, do đó tiên nhân cũng không thể ở đây lâu, cứ một thời gian lại phải đổi một nhóm người mới. Nếu không đổi, e rằng những tiên nhân này đều sẽ có chết không có sống. Đế Phong vì thái cổ cấm khu mà thật sự bỏ ra một cái giá quá lớn. Tiên giới gia nghiệp lớn cũng chịu được y dày vò. Tô Vân cảm khái nói. Đế Phong là một người hùng tài vĩ lược, có dã tâm của riêng mình. Ánh mắt của y không chỉ đặt vào việc tính kế với đám người thiên hậu, tà đế, đế thúc. Mở ra thái cổ cấm khu, đối với y mà nói là mở ra một con đường khác. Chỉ là con đường này cũng không dễ đi. Tô Vân thầm nghĩ. Thái cổ cấm khu nếu đơn giản như vậy đã có thể thăm dò một lần. Đám người đế thúc, tà đế đã không phong ấn nơi này. Sự hung hiểm ở đây tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Hắn thúc giục thanh đồng phù tiết tiếp tục tiến về phía trước, quan sát xem những tiên nhân này làm thế nào để vượt qua Thần Thông Hải và Luân Hồi Hoàn. Thần Thông Hải cực kỳ nguy hiểm. Lần trước có thể đến được đây, toàn bộ đều nhờ vào sự bảo vệ của đế thúc. Nhưng lúc đó đám người Tô Vân không biết đến con đường tắt Tam Thánh Hoàng Lăng. Vì vậy đã lãng phí một khoảng thời gian trên đường. Hơn nữa đế thúc vì lý do an toàn và tu vi của bản thân nên cũng không tiếp tục đi sâu vào. Lần này, tu vi thực lực của Tô Vân đã tăng lên rất nhiều. Tiền thiên nhất khí tam hoa đã nở, kiếm đạo cũng đã tu thành đạo cảnh. Hơn nữa trong linh giới còn chứa được một lượng lớn tiền khí, hắn đã có chuẩn bị mà đến. Nhưng đối với hắn mà nói, cho dù là trốn trong thanh đồng phủ tiết cũng là cực kỳ hung hiểm. Vì vậy quan sát tiên nhân tiên đình vượt biển thế nào có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Phía trước, từng đạo cảnh đan xen vào nhau, tựa như từng chư thiên. Đó là những kim tiên đã tu luyện đến đạo cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên đang bung tỏa đạo cảnh của mình để chống lại sự xâm thực của mục nát. Những tiên nhân chưa tu luyện đến đạo cảnh thì tế lên đạo hoa của mình. Trên đầu những tiên nhân hành quân này lơ lửng những đóa đạo hoa, top 5, top 3, mỗi đóa đều mang một đạo vận bất phàm. Dù vậy, bên cạnh họ vẫn bay lên những làn kiếp hôi. Đó là đạo hạnh của họ đang bị hủ hóa. Tô Vân và Oanh Oánh tu luyện tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí không nằm trong tiên đạo, nên không gặp phải nguy hiểm kiếp hôi hóa này. Nhưng tiên nhân của tiên đình tu luyện tiên đạo nên chịu ảnh hưởng sâu sắc của đệ nhất tiên giới. Với tốc độ kiếp hôi hóa này, bọn họ căn bản không thể đi đến cuối thần thông hải. Tô Vân khẽ nhíu mày. Không lâu sau, nhóm tiên nhân này đã đến Bắc Miện Trường Thành của đệ nhất tiên giới. Bắc Miện Trường Thành của đệ nhất tiên giới nằm vắt ngang giữa đệ nhất tiên giới và thần thông hải, ngăn cản sự xâm lấn của thần thông hải. Ra khỏi Trường Thành chính là thái cổ cấm khu thực sự. Năm đó, tiên dân nhất định đã tách không gian của thần thông hải ra trước, hình thành nên thái cổ cấm khu ban đầu. Sau khi đệ nhất tiên giới bị hủy diệt, họ lại đưa đệ nhất tiên giới vào phạm vi của thái cổ cấm khu. Cùng với sự sụp đổ của từng triều đại tiên giới, phạm vi của thái cổ cấm khu cũng ngày càng rộng lớn, cuối cùng phát triển thành quy mô như hiện nay. Dưới Bắc Miện Trường Thành có thang lên trời. Những tiên nhân này bước lên thang, leo lên Bắc Miện Trường Thành. Trên bầu trời Trường Thành có những chư thiên lớn nhỏ đổ úp xuống. Trên tường thành còn có tiên cung tiên điện, cùng với các loại tiên binh tạo thành một thành thị tiên gia. Bên ngoài Trường Thành, một vùng ánh sáng chói mắt, kiếp hỏa diệt thế đang gào thét cuồn cuộn. Vô số thần thông xuyên qua kiếp hỏa, tóe phát ra uy năng vô song. Nơi này chính là thái cổ chiến trường. Di tích của một cuộc chiến tranh khó có thể tưởng tượng. Thần Thông Hải. Trên mặt Thần Thông Hải, một vầng sáng còn rực rỡ hơn cả Thần Thông Hải, cắt ngang kiếp hỏa vô tận và vô lượng thần thông, cắt vào dòng thời không 8 triệu năm của quá khứ và tương lai. Đạo luân hồi hoàn kia rung động đến thế. Tô Vân và Oanh Oánh dù đã nhìn thấy lần thứ hai, vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khó có thể tự chủ. Đây là thần thông rộng lớn đến mức nào? Ngay khi Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phù Tiết bay qua Bắc Miện Trường Thành, trên Trường Thành đã có một vị tiên quân thúc đẩy tính linh khổng lồ của mình từ trong tiên thành từ từ bay lên. Tiên linh kia vô cùng rộng lớn, toàn thân khoác lên mình ánh sáng rực rỡ, một màu trắng như tuyết. Tiên linh của vị tiên quân kia có bốn cánh tay, đại đạo như những dải lụa cuốn quanh tay hắn, đón gió biển của thần thông hải thổi về phía sau. Bốn tay hắn cùng nâng một hạt giống. Hạt giống lớn chừng mấy trăm trượng, không biết là hạt giống của vật gì. Vị tiên quân tiên linh kia cẩn thận tế hạt giống này lên, chỉ thấy nó phiêu đãng lên, xung quanh hiện ra vô số phù văn cựu thần, rồi từ từ rơi vào trong thần thông hải. Tiên quân tiên linh kia miệng lẩm bẩm, hạt giống vừa chạm vào thần thông hải liền tự mọc rễ nảy mầm, rất nhanh đã mọc ra những dây leo to lớn. Rễ của nó đâm sâu vào trong kiếp hỏa và vô lượng thần thông, hấp thụ năng lượng của kiếp hỏa và thần thông hải để lớn mạnh. Dây leo tiên nhanh chóng sinh trưởng, vươn dài, trải rộng từ trên mặt thần thông hải, lan ra bờ biển xa xôi. Dây leo to lớn như dãy núi, mỗi chiếc lá đằng rộng chừng trăm mẫu. Dây leo rất nhanh đã đến dưới luân hồi hoàn, xuyên qua luân hồi hoàn, hướng về phía xa hơn. Cảnh tượng này vô cùng tráng lệ, khiến người ta phải trố mắt. Hạt giống kia là pháp bảo kết ra trên thân thể cựu thần. Oanh Oánh hạ giọng nói. Chỉ có cựu thần mới không sợ kiếp hỏa thiêu đốt. Tô Vân gật đầu, trong lòng vô cùng chấn động. Từ những phù văn hiện ra trên hạt giống, có thể thấy hạt giống này đích thực là pháp bảo của cựu thần, hơn nữa còn là cựu thần cấp bậc thánh vương. Thế nhưng, loại pháp bảo này cùng thánh vương tương sinh tương bạn, căn bản không thể cho mượn. Vị tiên quân này tế ra bảo vật này, hiển nhiên không phải là mượn được. Chủ nhân của hạt giống có lẽ đã bị giết rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Mau lên, leo lên giới vân đằng. Vị tiên quân thu lại tính linh, cao giọng quát. Đến được bờ bên kia, coi như an toàn, kiếp hồi không thể xâm phạm. Trong tiên thành, rất nhiều tiên nhân lập tức khởi hành, nhào nhào bay ra khỏi tiên thành, đáp xuống gốc tiên đằng kia, rồi chạy như bay về phía trước, dọc theo dây leo. Vị tiên quân kia cũng tự mình dẫn mọi người lên đường, cao giọng nói. Tuyệt đối không được rời khỏi giới vân đằng, cẩn thận những con sóng vỗ vào, đừng chạm vào bất kỳ bọt nước nào, đừng đi cứu người, đừng quay đầu lại. Tô Vân đi theo phía sau, chỉ thấy bên dưới, sóng biển thần thông hải cuồn cuộn, gió to sóng lớn, mỗi con sóng vỗ vào, dù chỉ là một giọt nước cũng ẩn chứa ngàn vạn thần thông. Tô Vân chăm chú nhìn thần thông trong sóng biển. Mỗi loại thần thông đều vô cùng tinh diệu, là những thứ hắn chưa từng thấy, thuộc về thần thông dị chủng. Trong thái cổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn khẽ nhíu mày. Nhìn từ thần thông hải, vùng biển này không giống như là do đế hỗn độn và người ngoại hương đại chiến để lại. Trận chiến của hai người căn bản không có quy mô lớn như vậy, bởi vì thần thông trong thần thông hải thực sự quá nhiều. Những tồn tại mạnh mẽ như đế hỗn độn và người ngoại hương, họ hẳn không cần phải thi triển nhiều thần thông đến vậy. Sự hình thành của thần thông hải chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Trong thần thông hải, thỉnh thoảng có sóng biển vỗ lên, bọt sóng bùng nổ, hóa thành các loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, thường nuốt chửng những tiên nhân trên dây leo cuốn vào trong biển. Vị tiên quân kia cùng các tiên nhân khác không hề quan tâm, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, như thể đã chấp nhận số phận, không hề chống cự. Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phủ Tuyết đi theo phía sau, oanh oánh nhỏ giọng nói. Vừa rồi vị tiên quân kia nói không nên quay đầu lại là có ý gì? Ánh mắt Tô Vân lóe lên. Oanh oánh, đừng quá tò mò. Bọn họ không quay đầu lại, sẽ không biết chúng ta đang đi theo phía sau. Oanh oánh chớp chớp mắt. Sĩ tử chẳng lẽ không tò mò sao? Không tò mò. Tô Vân dừng lại một chút, suy đoán nói. Nghe ý của vị tiên quân kia, có thể có thứ gì đó đang men theo giới vân đằng, từ trong thần thông hải bò lên. Trong thần thông hải ánh sáng rực rỡ, kiếp hỏa thiêu đốt. Ánh sáng của thần thông càng kinh khủng hơn. Vì vậy thứ này hẳn không thể dùng mắt để nhìn thấy vật thể khác. Ta đoán, thứ trong thần thông hải hẳn là dựa vào ánh mắt của người khác để cảm ứng. Nếu ngươi nhìn thấy nó, thì nó cũng sẽ nhìn thấy ngươi. Oanh oánh trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, không nhịn được liền muốn quay đầu lại. Tô Vân nói, đừng tò mò. Sinh vật có thể sinh tồn trong thần thông hải tất nhiên phải vô cùng mạnh mẽ mới có thể chống lại thần thông và kiếp hỏa của thần thông hải. Nếu thật sự có sinh vật như vậy, e rằng chúng ta không phải là đối thủ. Lúc này, một luồng gió tanh thổi tới, làm lay động làn váy của Oanh Oánh. Oanh Oánh lập tức căng thẳng, nắm chặt tóc mai của Tô Vân, run giọng nói. Sĩ tử, phía sau thật sự có thứ gì đó. Đừng quay lại. Tô Vân hạ giọng. Hắn cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng cảm nhận được luồng khí do một sinh vật nào đó thở ra. Luồng khí này nóng hừng hực, khi lướt qua cổ hắn, thậm chí còn khiến hắn có cảm giác bị bỏng. Tu vi của hắn mạnh đến mẽ đến mức nào? Chỉ một luồng khí thở ra đã có thể khiến hắn cảm thấy bỏng rát, làm Tô Vân chợt cảm thấy không ổn. Đích thực, có một thứ gì đó đang men theo giới vân đằng, lén lút bò ra khỏi thần thông hải, đuổi theo họ dọc theo dây leo này. Hơn nữa, nó đang ở ngay phía sau họ. Đột nhiên, Thanh Đồng Phủ Tuyết không biết bị cái gì đụng phải mà lung lay. Tô Vân không cần suy nghĩ, lập tức tăng tốc Phủ Tuyết, lao nhanh về phía trước, vượt qua những tiên nhân phía trước. Những tiên nhân kia đang trên đường. Tô Vân không đi trên giới vân đằng, nhưng họ lại đi trên giới vân đằng, nên có thể cảm nhận được chấn động truyền đến từ dưới chân bất cứ lúc nào. Sinh vật kia cực kỳ khổng lồ, chấn động truyền đến khi nó di chuyển rất mạnh. Nhưng những tiên nhân này vẫn làm theo lời dặn, không ai quay đầu lại. Chỉ là khi Thanh Đồng Phù Tuyết vượt qua họ, bay lên phía trước, lại khiến họ hơi ngẩn ra. Đột nhiên, một vị tiên quân cao giọng kêu lên. Giang Thành tiên quân, địch tập kích! Tô Vân giật mình, vội vàng quát. Oanh oánh, nhắm mắt lại. Oanh oánh không hiểu ý, nhưng thấy hơn 10 tiên nhân phía trước đồng loạt quay đầu nhìn lại, nàng lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nhắm mắt. Phù một tiếng. Một luồng gió tanh nồng nặc gào thét lướt qua bên cạnh Thanh Đồng Phủ Tuyết. Nhiệt lượng khủng khiếp suýt nữa đã đốt cháy Oanh oánh. Tô Vân không nói một lời, thúc giục đạo cảnh bảo vệ Phủ Tuyết. Phía trước lập tức chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc, hơn 10 tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại. Tiếp theo lại là gió tanh đập vào mặt, lướt qua bên cạnh Thanh Đồng Phủ Tuyết, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phía sau Thanh Đồng Phủ Tuyết cũng lập tức chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó chất tất cả trở lại bình tĩnh. Oanh oánh không dám thở mạnh, nàng biết lý do Tô Vân bảo nàng nhắm mắt. Con quái vật trong thần thông hải kia giết đến phía trước, giết chết mười mấy tiên nhân quay đầu lại sẽ rơi vào tầm mắt của họ. Tiên nhân phía sau không kịp nhắm mắt sẽ bị quái vật kia cảm ứng được, quái vật sẽ quay lại giết. Chỉ là bây giờ nàng nhắm mắt lại, căn bản không biết con quái vật kia đã đi hay chưa. Đúng lúc này, Oanh oánh nghe thấy tiếng ho nhẹ, sau đó không xa truyền đến giọng nói của Tô Vân. Được rồi, mở mắt ra đi, nó đã đi rồi. Oanh Oánh đang định mở mắt. Lúc này, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che lên mặt nàng. Giọng nói của Tô Vân vang lên bên tai nàng. Không phải ta đang nói, đừng đáp lời. Oanh Oánh căng thẳng. Chỉ nghe tiếng ma sát xì xì truyền đến từ cửa của thanh đồng phủ tiếp. Thứ đó như đang cọ ngứa. Chỉ nghe một giọng nói đang bắt chước giọng điệu của nàng nói vào bên trong phủ tiết. Quả nhiên không có quái vật đâu, mau mở mắt ra đi. Oanh Oánh dựng tóc gáy, một giọt mực trên trán chảy xuống. Con quái vật trong thần thông hải cọ vẩy của nó lên thanh đồng phủ tiết. Phủ tiết trở nên nóng bỏng, một lúc sau lại nguội đi. Phía trước truyền đến một giọng nói. Giang Thành tiên quân, có người đang theo chúng ta. Lại có một giọng nói khác vang lên. Giang Thành tiên quân cứu ta bị thương rồi. Bỗng nhiên, hết giọng nói này đến giọng nói khác vang lên. Cứu ta bị gặm mất nửa người rồi. Mặt ta biến mất rồi. Có kẻ đang giết đến từ phía sau. Tại sao không thể quay người? Vô số âm thanh ồn ào ập đến. Trong đó còn xen lẫn tiếng thần thông gào thét. Tiếng đạo âm của tiên đạo tựa như hàng trăm ngàn tiên nhân đang lâm vào khổ chiến, đẫm máu chém giết nhưng khó lòng chống lại sự xâm lược của kẻ thù. Trên giới Vân Đằng, tất cả mọi người đều cảm thấy bên cạnh mình là một chiến trường gió tanh mưa máu, không ngừng có những đồng bạn hoảng loạn ngã xuống, bị kẻ thù xé nát. Tất cả tiên nhân đều nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy mình đang chìm trong bóng tối vô tận, thân thể run rẩy, không dám động đậy. Đúng lúc này, giọng nói của Giang Thành tiên quân truyền đến. Tất cả mọi người đừng mở mắt, đừng động đậy. Quái vật trong biển giỏi bắt trước âm thanh. Lúc này, một giọng nói khác của Giang Thành tiên quân truyền đến, lạnh lùng nói. Câu này không phải ta nói. Đột nhiên, trên giới Vân Đằng có hàng trăm ngàn nơi đồng thời truyền đến giọng nói của Giang Thành tiên quân. Mọi người đừng hoảng sợ. Nghe ta nói, nghe lệnh ta. Ta bảo các ngươi mở mắt thì hãy mở mắt. Cẩn thận, mau đề phòng. Một tiên nhân không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, la hét thất thanh, mở to mắt. Hắn nhìn thấy hàng trăm ngàn khuôn mặt đang bay lượn, vây quanh mỗi một tiên nhân. Những khuôn mặt này không có mắt, chỉ có miệng, lưỡi ngọt như lò xo, bắt chước đủ loại âm thanh. Phía sau khuôn mặt là những chiếc cổ dài. Những chiếc cổ giống như những sợi dây thừng nối liền với lồng ngực của một con quái vật khổng lồ. Con quái vật khổng lồ kia bốn chân, đứng trên đất, móng vuốt sắc bén, toàn thân phủ vảy, đột nhiên dựng đứng lên, sắc bén vô cùng. Thân thể của nó cực kỳ kỳ lạ, giống như được ghép lại từ vô số thần binh lợi khí sau khi bị nung chảy. Những chiếc vảy chính là những thần binh chưa bị nung chảy. Con quái vật thần thông hải kia ngực có một cái miệng lớn, vô cùng dữ tợn. Móng trước đang xách một thi thể tiên nhân đưa vào miệng. Đây là một loại quái vật hấp thụ thần thông trong thần thông hải làm năng lượng. Trong khoảnh khắc nó há miệng, có thể nhìn thấy bên trong cơ thể còn có cấu trúc huyết nhục. Không biết là sinh vật gì rơi vào thần thông hải mà không chết, từ đó hình thành nên quái vật. Đột nhiên, tiên nhân kia nhìn thấy từng gương mặt đang bay lượn, đồng loạt nhìn về phía mình. Khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng lớn của con quái vật đã ở trên đỉnh đầu của hắn. Trên giới Vân Đằng, càng nhiều tiên nhân không thể kìm nén nỗi sợ hãi, hét lên thất thanh, tế ra thần binh tiên đạo của mình, tấn công tứ phía. Thần binh của họ không hề làm tổn thương con quái vật, ngược lại còn làm bị thương không ít đồng bạn xung quanh. Các tiên nhân khác, vì tự vệ, cũng đành phải tế ra thần binh tiên đạo của mình. Nhất thời trên giới Vân Đằng, một mảnh gió tanh mưa máu, không thể đi được một bước, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau. Người phía sau kéo vạt áo người phía trước. Tiếp tục đi về phía trước. Một giọng nói vang lên. Nhưng không ai để ý đến hắn, chỉ nghĩ đến việc bảo vệ tính mạng của mình. Có người mở mắt ra thì tự mình mất mạng, nhưng không mở mắt ra thì chỉ có thể chết dưới thần binh và thần thông của đồng bạn. Đừng hoảng sợ. Một giọng nói tuyệt vọng vang lên, nhưng chỉ bị nhấn chìm trong vô số âm thanh, không thể tạo ra được bao nhiêu gợn sóng. Qua một lúc lâu, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhai nuốt. Như thể có một con quái vật đang ăn gì đó trong bóng tối. Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Sĩ tử. Một giọng nói khác vang lên. Đừng nói chuyện, đi bộ đi. Giọng của cô gái kia liền im lặng, nhưng xung quanh lại vang lên những tiếng thì thầm. Oanh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, cảm nhận được Tô Vân đã thu lại thanh đồng phù tiết, chân đạp lên giới Vân Đằng đang đi về phía trước. Nàng nhắm chặt mắt để Tô Vân dẫn đường. Dưới chân họ là thần thông hải vô cùng nguy hiểm. Giới Vân Đằng mọc trên mặt biển, xuyên qua luân hồi hoàn, dây leo chẳng chịt, có không ít cành nhánh. Mà Tô Vân dù nhắm mắt lại như có thể nhìn thấy xung quanh, bước chân vững vàng đến kinh người. Tiếng thì thầm xung quanh họ không ngớt, như thể đang ở một khu chợ sầm uất. Người người trên vai thích cánh, lại như đang ở một lò mổ, xung quanh treo lủng lẳng những xác chết. Những xác chết đó ghé vào tai họ, thì thầm với họ, tìm mọi cách lừa họ mở mắt. Oanh Oánh siết chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén ham muốn mở mắt để Tô Vân dẫn đường. Nàng vô cùng tin tưởng Tô Vân. Nếu trên đời này có người có thể dẫn nàng đi đến cuối giới Vân Đằng, thì người đó nhất định phải là Tô Vân. Tô Vân không nhìn xung quanh, nhưng hình dáng, chi tiết của giới Vân Đằng đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Trong đầu có một người khác cùng hắn bước đi, tránh né chướng ngại vật, chọn con đường đúng đắn. Hắn đi về phía trước không biết bao lâu, tiếng ồn ào vẫn còn đó, cho thấy con quái vật vẫn ở gần đây. Lúc này, Tô Vân và Oanh Oánh nghe thấy tiếng bước chân khác. Đó là một đội tiên nhân đang kéo vạt áo nhau, nhắm mắt đi về phía trước. Đạo cảnh của Tô Vân chạm vào đạo cảnh của họ, hai bên lập tức phát hiện ra nhau, nhưng đều không phát ra âm thanh. Tiên nhân đi đầu hàng, đang cẩn thận dò đường phía trước, rất nhanh đã bị Tô Vân vượt qua. Cứu chúng tôi với! Oanh Oánh nghe thấy giọng nói của tiên nhân phía sau, nhưng không biết người phát ra tiếng cầu cứu là tiên nhân hay con quái vật kia. Ta không biết phải đi như thế nào! Tiên nhân kia mờ mịt nói. Oanh Oánh chần chừ một chút, không khuyên Tô Vân dừng lại cứu người. Tô Vân cũng như không nghe thấy tiếng cầu cứu, tự mình đi về phía trước. Phía trước, họ lại nghe thấy tiếng bước chân, nhưng rốt cuộc là thật sự có tiên nhân kết đội đi về phía trước, hay là âm thanh do con quái vật kia bắt trước, thì không thể nào biết được. Nếu thật sự cứu họ, đến cuối cùng lại phát hiện mình chỉ đang dắt theo mấy cái cổ xếp thành hàng, thì thật quá kinh khủng. Đột nhiên, Tô Vân nghe thấy bên cạnh có tiên nhân bước hụt, bị sóng của thần thông hải cuốn vào biển phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn chần chừ một chút, dừng bước. Oanh Oanh nói, sĩ tử, ngươi... Theo ta! Tô Vân lớn tiếng nói, đặt tay lên vai ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi qua đoạn đường này. Oanh Oánh không khuyên hắn, nàng biết tiểu tử mù thiên môn trấn bước ra vẫn giữ được sự lương thiện ban đầu. Dù mắt hắn không thể nhìn thấy bóng tối xung quanh, lòng lương thiện trong hắn vẫn như ánh nến. Lòng ta quang minh, chưa từng có bóng tối. Đây có lẽ là hình ảnh của Tô Vân, nàng thầm nghĩ trong lòng. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Mai quyết tâm 3 tập nha. Hay quá. Chào mọi người.